Gả vào phủ thái tử Mục Yêu Nhiêu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói lần trước thái tử phi vẫn đán hát ta 20 bản đó thôi. Thái tử cười nói. Chắc là vì nàng trông không giống một nữ tử rồi. Sau đó ta liền cười. Tâm tình thái tử cũng rất tốt. Hắn hỏi ta có phải là rất thú vị hay không. Ta nói, có, rất thú vị. Người vừa dẫm phải cước rồi. 14. Hai người bọn ta mất 3 canh giờ để tìm đường, cuối cùng cũng ra khỏi bãi săn. Thị vệ của bãi săn vừa nhìn thấy bọn ta liền khóc lóc, còn quỳ xuống, nói. Thái tử, vì thần đến muộn, tội đáng muôn xê, hát, ế, tê, thực sự cũng khá muộn, chậm một bước nữa thì ta đã không kịp được ăn bữa sáng nay rồi. Thái tử lúc này cũng không tùy ý giống như lúc vừa ở trên núi nữa, nghiêm mặt nói. Bản cung không sao, cửu vương vừa nhìn thấy bọn ta. Trên mặt liền cười tươi như hoa, đi tới nắm tay thái tử, nói cái gì mà. A, thái tử huynh không sao là tốt rồi, đệ đệ lo lắng cho huynh lắm, lo muốn xê, hát, ế, tê đi được, vào rừng tìm huynh suốt 10 canh giờ. Nếu không phải có người ngăn cản, đệ một ngày có thể đã tìm tới 13 canh giờ. Thái tử cũng là một tay diễn xuất xuất chúng, liền vuốt ve tay cửu vương rồi nói. Đệ đệ à. Ca ca cũng nhớ đệ lắm đấy. Khi nào rảnh rỗi cả hai chúng ta hãy cùng nhau tới đây du sơn. Lần sau đệ đệ có lỡ bị lạc đường, ca ca nhất định sẽ tìm đệ suốt 13 canh giờ. Thái tử và cửu vương cứ như thế nắm tay nhau cười tủm tỉm tung tăng về phía đại doanh. Đổi lại là người mù chứng kiến cũng có thể ngửi thấy mùi huynh đệ tình thâm. Sắc mặt Xuân Nương ửng đỏ nắm lấy tay ta nói. Lương đệ, người không sao chứ? Ta nói ta không sao. Chỉ là ngươi đừng vừa nhìn bóng lưng của cửu vương vừa hỏi ta có sao không đi. 15. Con người Xuân Nương quả thực trọng sắc khinh hữu, kể từ lần được cửu vương anh hùng cứu mỹ nhân, trong đầu chỉ còn lại cửu vương. Ta bảo nàng ta bôi thuốc cho ta, nàng ta ấn vào vết thương của ta 9 lần. Ta bảo nàng ta bón cho ta miếng canh, nàng ta thổi 9 lần mới đưa cho ta. Ta bảo nàng ta dọn đồ ăn lên, nàng ta mang lên cho ta một bát cửu thái. Thật quá đáng, ta nói với nàng ta, cửu thái thì ta không ý kiến, nhưng chỉ có 9 cọng thì có phải quá đáng quá rồi không? Nàng ta đỏ mặt nói, nô tỳ không có, nô tỳ sai rồi, nô tỳ không phải vì cửu vương mà như vậy đâu, hu hu hu. Nữ đại bất trung lưu, nữ đại bất trung lưu, thực sự là vừa nhắc Tào Tháo đã tới rồi. Xuân Nương ở đây nhắc đến hai chữ cửu vương, đối diện không phải là có một cửu vương đang đi tới sao? Cửu vương bước đến trước mặt bọn ta, nhón tay mở chiếc phiến, mỉm cười nói với ta. Từ lương đệ, biệt lai vô dạng, cửu thái, rau hẻ, nữ đại bất trung lưu, con gái lớn không thể giữ trong nhà. Biệt lai vô dạng, câu hỏi thăm sức khỏe cho người lâu ngày mới gặp lại. 16. Ta nói, chúng ta từng gặp nhau chưa? Nói xong ta liền muốn cất cái miệng nhỏ xinh của mình đi ngay lập tức. Tổ sư, tại sao lại chưa từng gặp cơ chứ? Lần trước nhận ra ta là nha hoàn không phải vị cửu vương này hay sao? Cửu vương không có chút nào tức giận, tiếp tục phe phẩy chiết phiến, cười nói. Từng gặp, cách chương.